Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời tối bất tiện, Tiền Mộc Mộc cầm theo đèn lồng tiễn một đoạn đường. Đợi đến khi trở về, chỉ thấy Mã A Muội túm lấy Hứa Gia Liên đứng ở ven đường nhỏ. Xì xì sao sao không biết đang nói cái gì. Trông thấy Tiền Mộc Mộc trở về, Mã A Muội cười gượng hai tiếng, dưới chân như bôi dầu. Tâm thần Tiền Mộc Mộc ngưng tụ, tứ thẩm của con đã nói gì với con? Hứa Gia Liên sờ lên sau cổ, ánh mắt có chút M-O-N-G lung. Không có gì, nương, con về phòng đây, dứt lời, liền vào phòng, đầu Tiền Mộc Mộc nghiêng qua. Sao tiểu tử này lại có chút kỳ quái? Ước chừng là Mã A Muội nói gì đó, nhưng không muốn nói với nàng thì thôi. Tiền Mộc Mộc cũng không muốn truy hỏi. Sau khi tắt đèn lồng, cài then cửa viện, rửa mặt một phen rồi vào nhà. Hứa Gia Tề và Hứa Thiệp Bảo đang chơi đùa trên giường. Nhìn thấy mẫu thân nhà mình đi tới, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Nương, nương, Tiền Mộc Mộc cười đáp lại, sau đó cởi áo ngoài, thổi tắt ngọn nến nằm lên giường. Hai tiểu tử kia rúc vào hai bên trái phải của nàng. Ai ya, giống như một đàn chuột tròn vo mập mạp. Sau khi Hứa Gia Liên thành thân, tự nhiên cần có gian phòng của riêng mình, làm chút chuyện giữa phu thê. Tiền Mộc Mộc liền an bài Hứa Gia Thạch đến xương phòng đối diện, để hai đứa nhỏ nhất ở trong phòng nàng. Hiện tại hai tử còn nhỏ có thể chấp nhận, đợi đến khi lớn hơn một chút thì không được. Đến lúc đó, chỉ sợ là phải xây nhà mới. Bên tai truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng, suy nghĩ bị cắt ngang. Tay đang quạt gió lạnh ngừng lại. Tiền Mộc Mộc đắp chăn nhỏ lên bụng cho hai tiểu tử kia. Động tác nhẹ nhàng này khiến hai tiểu tử kia nói mê. Sau đó bẹp miệng hướng về phía nàng, lại nặng nề ngủ thiếp đi. Ban đêm se lạnh, hai bên không hề động đậy như thế, cũng không tính là nóng. Mượn ánh trăng M-O-N-G lung ngoài cửa sổ, nhìn hai nhóc tỷ nhu thuận đang ngủ, Tiền Mộc Mộc mím môi cười. Chỉ thoáng qua, nhắm hai mắt lại, cũng ngủ thiếp đi. Trong thôn, nhà Hứa Văn Hòa, động tĩnh của người bên gối không ngừng. Hứa Văn Hòa bị làm cho có chút phiền lòng, hơi nghiêng người, hai đầu lông mày mang theo vẻ không kiên nhẫn. Từ sau khi trở về nhà đại tẩu cứ như vậy, ngươi còn có thể ngủ hay không? Trong đêm tối, ánh mắt Mã A Muội sáng đến lạ thường, lóe ra u quang hưng phấn nào đó, cũng không biết là nghĩ tới cái gì. Đột nhiên che miệng cười he he hai tiếng, tự nhiên lại cười rồi tự nhiên lại bị ngó lơ. Hứa Văn Hòa bị biến thành có chút sợ hãi, nổi hết da gà, ném một câu, đầu bị cửa kẹp, liền lật người qua. Nghĩ đến cuộc nói chuyện bên bờ ruộng, Mã A Muội không kìm nén được cười xấu xa. Kỳ thật nàng ta cũng không làm gì, chỉ là chôn xuống đầu Hứa Gia Liên một hạt giống tên là nghi ngờ mà thôi. Nếu không có gì, vậy nhà đại tẩu sẽ náo nhiệt. Nhưng nếu như có, vậy nàng ta cũng không tổn thất gì. Trò chơi trêu mèo con này, bất kể là kết quả gì, nàng đều là hai bên cùng có lợi. Thủ đoạn của nàng thật sự là quá cao minh. Ha ha ha, đứa trẻ lần đầu tiên đến bờ biển, lần đầu bơi vào trong nước chơi đùa, luôn mang theo sự mới lạ cùng ca CSTH CS khác, nhịn không được muốn thăm dò sự vật mà mình không biết. Bọt nước cuồn cuộn, mồ hôi trên trán Gia Liên cuồn cuộn, hai gò má ửng hồng mất tự nhiên, toàn thân khô nóng tựa như đội mặt trời chói chang lao động. Sau khi bận rộn xong, hắn xoay người nằm ở bên cạnh, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, ngay cả thu dọn cũng không có tâm tư. Về phần nghi ngờ trong lòng thì càng là ném lên 9 tầng mây. Hứa Gia Liên nhắm hai mắt lại, vạt áo hơi mở rộng, quanh thân tản ra khí tức dã thú M-O-N-G lung. Hiển nhiên cực kỳ thỏa mãn, ánh trăng ngoài cửa sổ thanh lãnh chói mắt, từng luồng sáng xuyên qua khe hở chui vào. Lý Nha Nhi đắp một tấm thảm mỏng, gối đầu lên đầu tay, ngón tay vẽ lên mi mắt của người trước mắt, khóe miệng cũng tràn ngập hương vị ngọt ngào. Nàng ấy thật sự gặp được một hộ gia đình tốt. Nương, lần này cũng có thể an nghỉ. Sáng sớm, sương mù còn chưa tan đi, một tiếng gà kêu cao vút chợt vang. Hứa ra ở cuối thôn cũng truyền đến động tĩnh. Ống khói bốc lên khói bếp. Lý Nha Nhi tay chân lanh lẹ bận rộn. Hứa ra liên xoay người ngồi dậy, ăn mặc chỉnh tề muốn kéo cửa ra. Bỗng nhiên nhớ tới chuyện tối hôm qua. Kéo chăn nhỏ ra, tìm kiếm xung quanh, nhưng lại không tìm được gì. Lo lắng là mình nhìn lầm. Hứa ra liên ngay cả thảm cũng không buông tha. Kiểm tra từng tấc một. Lại nhấc ga trải giường lên. Kiểm tra sợi bông phía dưới, nhưng không phát hiện ra vệt đỏ kia. Chưa từ bỏ ý định, lại tìm lần nữa, nhưng vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Vân Mộng Hạ Vũ ứa ra liên liền đặt M-O-N-G ngã ngồi ở mép giường. Có chút thất hồn lạc phách, lại có chút khó có thể tin. Hai tay che khuôn mặt, cực kỳ không muốn đối mặt. Nhưng trong đầu lại không khỏi nhớ tới tốt đẹp tối hôm qua. Da thịt mịn màng kia, xúc cảm khó có thể hình dung kia. Giờ khắc này, Gia Liên chỉ cảm thấy ghê tởm. Tất cả những gì hắn có được, đã sớm bị nam nhân khác hưởng dụng qua. Hắn cần phải tiếp nhận chuyện này như thế nào? Trong cơn tức giận, Gia Liên liền muốn lao ra, nhưng lại dừng bước ở ngưỡng cửa. Không không không. Nếu làm lớn chuyện, chỉ sợ nương sẽ đau lòng còn sẽ tự trách. Hơn nữa đây đều là lựa chọn của ta. Kết quả mang đến cũng nên do chính ta gánh chịu mới đúng. Đúng, liên tục hít sâu, nói với mình phải bình tĩnh. Thật vất vả mới bình phục tâm tình. Hứa ra liên muốn đi ra ngoài. Cửa lại bị đẩy ra. Đập vào mi mắt là một khuôn mặt tươi cười sán lạn. Đương ra. Cháo đều nấu xong rồi. Lúc đó hận không thể buông tay người đang cẩn thận che chở trong lòng. Lúc này nhìn lại khiến trong đầu hắn buồn nôn. Hứa ra liên cơ hồ sắp không đè nén được nội tâm buồn bực. Đột nhiên khóe mắt liếc qua thân ảnh quen thuộc kia. Phẫn nộ tràn ngập, chợt tiêu tán. Đầu lưỡi đẩy quay hàm. Giữa hai đầu lông mày Hứa ra liên nhiễm lên một vòng lệ khí. Sắc mặt cũng có chút khó coi, cứng rắn nói câu, ta đã biết, liền thô lỗ đẩy người ra, đi ra bên ngoài, hôm qua còn làm đương ra tốt, sao vừa tỉnh lại đã thay đổi sắc mặt, Lý Nha Nhi nghi hoặc, trong đầu càng mơ hồ sinh ra ủy khuất nhè nhè, có phải nàng ấy đã làm sai chỗ nào, chọc cho đương ra mất hứng hay không, Tiền Mộc Mộc đứng dưới mái hiên duỗi người. Vốn chỉ cười nhìn đôi vợ chồng son mới cưới, nhưng lại nhìn thấy Hứa ra liên động tác L, M. Ân ngừng người, nụ cười trên mặt ngưng lại trong chớp mắt, nàng dạo bước đi tới. Nha Nhi, làm sao vậy? Đối mặt với mẹ chồng dịu dàng, Lý Nha Nhi không nhịn được. Không biết tại sao, đột nhiên lại đối xử lạnh nhạt với con dâu. Tiền Mộc Mộc vuốt cằm, suy nghĩ một chút. Ta có thể vào phòng các con nhìn một cái không? Nhà này là mẹ chồng nắm trong tay. Muốn đi đâu tất nhiên không cần lắm miệng hỏi. Nhưng Lý Nha Nhi hiển nhiên không ngờ mẹ chồng lại khách khí như vậy. Nàng ấy ngẩn người, đưa tay đẩy cửa ra. Mẹ chồng, ngài vào, mái hiên nhĩ phòng này làm thấp. Tiền Mộc Mộc phải hơi khom lưng mới có thể đi vào. Đứng ở trước giường nhìn rõ ràng có dấu vết. Lật qua lật lại, cách chương.